Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633, Hữu Tâm Tính Vô Tâm. Tạm thời không đề cập tới Odin cùng hai đồ cảm thụ, là sâu ngay tại không gian trong gương bên trong nghĩ biện pháp hạn chế Pháp Nia hành động. Muốn thời gian pháp thuật định trụ hình thể khổng lồ cự long hiển nhiên là không thực tế. Pháp thuật thành công cần thiết thời gian chuẩn bị quá dài. Biến số quá nhiều, không gian pháp thuật cũng đồng lý. Cũng may long tộc cũng không có thần tính. Lá thâu cân nhắc chỉ chốc lát liền chế định tốt chiến đấu sách lược. Lưu tại chỗ Freyr bị Pháp Nia Long tức chính diện đánh trúng. Nhưng nàng cũng không nhận được tổn thương. Từ trên mặt đất dâng lên ma pháp dây leo ngăn trở cự long thổ tức. Kém chút lọt vào vạ lây mí mia vô tội hướng là sâu hô lớn. Hắc, huynh đệ, ngươi có phải hay không quên cái gì? Mới vừa rút ra hiên viên kiếm là sâu cũng không quay đầu lại cười to nói. Bởi vì ta biết ngươi không có việc gì. Để nữ thần đại nhân bảo vệ tốt ngươi đi. Freyr sắc mặt không vui nhìn chằm chằm là sâu bóng lưng. Tự tư ra hỏa, mí mia giải thích nói. Cân nhắc đến giữa các ngươi quan hệ cùng trước đó ngươi thái độ đối với hắn. Ta cho rằng lá sâu có loại này. Ngậm miệng, sự thật chứng minh, cùng vốn là đối với mình có thành kiến nữ nhân giảng đạo lý là ngu xuẩn hành vi. Lá sâu dùng hành động thực tế cho mí mia bên trên bài học. Bay lượn tại bầu trời bên trong Pháp Nia thỉnh thoảng biết thống khổ ở giữa không trung lăn lộn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi chi kia cắm vào cổ phù văn thạch trụ. Giống, hai mắt triệt để mất đi thần thái. Pháp Nia như là dã thú. Dựa vào đi săn bản năng hướng trên mặt đất, Freyr lần nữa phát động công kích. Từ dáng vẻ đến xem, lần này hắn tựa hồ dự định rơi xuống đất cùng Freyr cận thân chiến đấu. Tại sao phải tìm ta? Cút sang một bên. Biến đổi hình dạng ma pháp dây leo tại Freyr trước mặt dựng thẳng lên một đạo có đường cong tường. Đem vừa người va chạm Pháp Nia hướng là sâu vị trí dẫn đạo. Oanh, cự ông rơi xuống đất dẫn phát phạm vi lớn bên trong chấn động kịch liệt. Pháp Nia long xa đi qua Freyr bị lệch sau trực câu hướng là sâu đánh tới. Giảm xuống thân thể trọng tâm ổn định hạ bàn. Là sâu. Tại Pháp Nia đầu rồng đến trước lên nhảy, màu vàng kiếm khí từ hiên viên kiếm bên trong bắn mạnh mà ra. Xì, kiếm khí nhẹ nhõm phá vỡ Pháp Nia kiên cố lân phiến chui vào da thịt của hắn bên trong. Bất quá điểm ấy vết thương đối với cự long đến nói liền giống bị kim châm đồng dạng. Vô pháp tạo thành tính thực chất uy hiếp, Pháp Nia bị trúng đích trước quỷ dị thay đổi đầu góc độ. Lúc đầu nhắm chuẩn chi kia phù văn trụ công kích thế mà đánh chật. Khống chế tinh thần một vòng. Hàng đầu mục tiêu là bảo vệ phù văn thạch trụ sao? Phiền phức, hy vọng em ma bên kia có thể có thu hoạch. Cùng trong lúc nhất thời, bị ngăn cách tại không gian trong gương bên ngoài em ma cùng Tamamonomae tạm thời không có động tác. Lấy lá sâu năng lực khống chế. Chỉ cần hắn có ý tưởng. Tuyệt đối có thể đem Emma cùng Tamamonomae cũng cùng nhau đặt vào không gian trong gương. Nhưng hắn không có làm như thế. Tamamonomae không có lo lắng nhiều. Đối với lá sâu còn chưa đủ hiểu rõ nàng coi là chỉ là bởi vì câu thông không khoái đưa đến sai lầm. Nhưng Emma không cho là như vậy. Lá sâu đem chúng ta bài trừ tại bên ngoài kết giới nhất định có dụng ý của mình. Emma tay phải. Nắm mi tâm cố gắng suy nghĩ, chúng ta hôm nay ra ngoài sự tình chỉ có số người cực ít biết. Từ xuất phát đến mục đích thời gian quá ngắn, nội ứng báo tin cơ bản rất không có khả năng, xem như ẩn nấp pháp thuật phóng thích người. Tamamonomae nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không là chúng ta ẩn tàng pháp thuật bị người nào đó xem thấu. Đối phương cố ý an bài một cái rồng phát động tập kích. Có loại khả năng này, Emma trầm ngâm phỏng đoán nói, cân nhắc đến nhiều mặt quan hệ, có năng lực, đồng thời có hành động lực làm ra loại này an bài. Cần phải chỉ có Asgard đi. Emma cùng Tamamono Mae cũng nghe Mimir nói qua có quan hệ Pháp Nia cố sự. Suy đoán ra cái này thân phận của cự long cùng phía sau màn người thao túng thân phận về sau. Các nàng dần dần làm rõ mạch suy nghĩ. Emma, ta nghĩ, lá sâu hẳn là hy vọng chúng ta tại bên ngoài kết giới mặt tìm tới phía sau màn khống chế Pháp Nia. Isia thần tộc, Tamamono Mae nhẹ gật đầu. Cân nhắc đến trước không lâu tử vong hắc ám chi thần Hodo. Odin lần này cần phải không sẽ phái phân lượng quá nặng thần đến chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta cũng không cần đánh chết hắn, chỉ cần đánh gãy hắn đối với Pháp Nia khống chế là được. Mục tiêu minh xác, tiếp xuống chính là như thế nào chấp hành. Nếu như Tamamono Mae phỏng đoán chính xác, các nàng chỉ cần rời khỏi sơn động liền sẽ bại lộ tại Asgard nhìn chăm chú. Đối phương hiển nhiên không biết đần độn ngơ ngác nhìn hai người đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Nhất định sẽ làm ra linh hoạt ứng đối. Tỉ như để tên kia phía sau màn người thao túng chuyển di địa điểm. Tại bát ngát giữa núi rừng cùng hai người chơi trốn tìm. Tóm lại trước định vị trí của đối phương đi. Emma trên tay kết ấn, đem ma lực của mình truyền cho Tamamono Mae, phát hiện vị trí của đối phương sau không nên tùy tiện kinh động hắn. Chúng ta nghĩ biện pháp khác đánh lén. Tamamono Mae tải rộng lớn trong sơn động nhảy lên vũ đạo, màu xanh nhạt yếu ớt sóng linh lực lấy Tamamono Mae làm trung tâm chậm rãi hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, ước chừng sau 2 phút. Tamamono Mae đình chỉ vũ đạo mở hai mắt ra. Tìm được, ngay tại chúng ta phía trên ngọn núi trung bộ, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước di động. Emma nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trong dự liệu, đã mất đi tầm mắt, hắn khẳng định sẽ nghĩ trước thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Không gian trong gương không? Phải phổ thông kết giới. Từ bên ngoài quan trắc rất khó coi ra dị tượng. Tại thần sứ Hermod trong mắt, Pháp Nia không có dấu hiệu nào đột nhiên tan biến. Hắn chỉ có thể thông qua cùng chi kia phù văn thạch trụ tương liên thần lực xác nhận Pháp Nia y nguyên sống sót, đồng thời đang cùng người tiến hành cường độ cao chiến đấu. Nhưng Hermod hoàn toàn không nhìn thấy quá trình chiến đấu. Hắn theo bản năng cho rằng có người dùng kết giới đem chiến trường ẩn nấp. Không có Hermod chỉ huy Pháp Nia chỉ là tại bản năng phát tiết lửa giận. Sức chiến đấu có thể nghĩ, vì không cô phụ Odin tín nhiệm, Hermod dự định trước giờ đến kết giới biên giới thăm dò kỹ. Về sau lại cân nhắc phải chăng phải mạo hiểm tiến vào kết giới tự mình chỉ huy chiến đấu. Trốn ở trong sơn động Tamamono Mae cùng Emma vô pháp bị hai đồ nhìn thấy. Hermod bởi vì Tamamono Mae ẩn nấp pháp thuật đối với các nàng hành tung hoàn toàn không biết rõ. Tình hình, tình báo không ngang nhau để Hermod không biết chút nào tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Đát tương đương, từ trên núi nhảy xuống Hermod trong tay cầm một cái màu đen phù văn thạch. Hẳn là cùng khống chế Pháp Nia phù văn thạch trụ cùng bộ tồn tại. Emma cùng Tamamono Mae nhìn tận mắt Hermod từ trên trời giáng xuống. Cúi đầu nhìn qua trong tay phù văn thạch, dựa vào cộng minh hiện tượng tìm kiếm Pháp Nia vị trí. Xuyệt tương đương, Emma dựng thẳng lên ngón tay tại trước miệng im ắng làm ra ra hiệu. Lợi dụng tâm linh khế ước chỉ huy Tamamono Mae bắt đầu hành động. Cái kia, xin hỏi ngài là vĩ đại Asgard thần linh sao? Hermod đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở tìm kiếm kết giới. Làm Tamamono Mae sau lưng hắn lấy rụt rè ngữ khí mở miệng hỏi thăm lúc. Hermod bị dọa đến kém chút ném ra phù văn thạch. Hermod cảnh giác xoay người quá trình bên trong. Tamamono Mae không có xuất thủ đánh lén, mà là yên lặng chờ đợi Hermod làm ra phản ứng tiếp theo. Ngươi! Đông Tây Phương ăn sạch tuyệt thế chi tư để Hermod trong mắt có chút hoảng hốt. Đây là Tamamono Mae chủ động kích hoạt bát vĩ cấp bậc mị hoặc pháp thuật.